Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Giang Hùng thật sự sợ. Nếu như Dương Chấn thật sự chỉ là siêu phàm nhất cảnh, ông ta căn bản sẽ không quan tâm. Chỉ cần Dương Chấn dám ra tay, ông ta sẽ trực tiếp diệt. Người thủ hộ quy tắc của hoàng tộc, bảo vệ hoàng tộc, Dương Chấn lại không phải. Cho dù giết Dương Chấn, người thủ hộ quy tắc cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ cần Dương Chấn vừa chết, cả hoàng tộc thượng quan không ai có thể ngăn được bước chân nhà họ Lý. Nhưng mà bây giờ không chỉ không diệt được Dương Chấn, ngược lại Dương Chấn làm rối loạn kế hoạch của mình. Lão tổ nhà họ Lý âm trầm đến cực điểm, tu hành đến mức như ông, rất khó có chuyện làm tâm trạng của ông bị dao động lớn như thế. Lâu sau ông ta nói: "Hôm nay chỉ có ta tự mình ra tay, trước giết chết tên này. Chỉ có khi cậu ta chết rồi, lúc đối phó với hoàng tộc thượng quan mới có phần thắng lớn hơn thôi." Lý Giang Hùng hơi sừng sốt một chút, lập tức hiểu rõ ý của lão tổ. Nếu như đối phó với hoàng tộc thượng quan trước, đợi khi hoàng tộc thượng quan sắp bị diệt, người thủ hộ quy tắc sẽ xuất hiện. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị hoàn toàn tốt, tính cái chết của hai ba con Lý Dương và Lý Bảo Phong lên đầu hoàng tộc thượng quan, nhưng cũng không thể cam đoan người thủ hộ quy tắc kiên trì nỗ lực bảo vệ hoàng tộc. Khi đó ngoại trừ người thủ hộ quy tắc, còn có một Dương Chấn thực lực trên cả siêu phàm nhất cảnh. Lão tổ nhà họ Lý đối phó với một người thủ hộ quy tắc còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Nếu mà nhiều thêm một Dương Chấn thì lại khó khăn. Nhưng nếu như giết Dương Chấn trước, rồi mới đối phó với hoàng tộc thượng quan, đợi đến lúc người thủ hộ quy tắc xuất hiện, ít nhất sẽ không có Dương Chấn nhúng tay. Vậy làm phiền ba rồi. Trong ánh mắt Lý Giang Hùng lóe lên ánh sáng hưng phấn. Cùng lúc đó, tại hoàng tộc thượng quan, Dương Chấn đang ở trong biệt thự. Thượng quan Nhu đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Dương Chấn. Dương Chấn cảm thấy trong cơ thể mình hình như sắp đột phá đến thực lực siêu phàm nhị cảnh. Cũng không chút kích động, ngược lại có vẻ nghiêm trọng. Không thể đột phá đến siêu phàm nhị cảnh được, vẫn còn quá yếu. Với thực lực siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong hôm nay của anh, cùng với thủ đoạn của mình, có thể so đấu với cường giả siêu phàm tứ cảnh bình thường. Nếu như anh có thể đột phá lên siêu phàm nhị cảnh, mới có thể xem như là chân chính bộc lộ ra sức chiến đấu của siêu phàm tứ cảnh đỉnh phong. Có lẽ coi như siêu phàm ngũ cảnh cũng có thể đối phó. Nếu như nhà họ Lý lại lần nữa ngóc đầu dậy, đương nhiên là lão tổ của nhà họ Lý đích thân đến. Hơn nữa đối phương nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với mình trước. Dương Chấn đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn mấy con chim nhỏ trên cây liễu ngoài cửa sổ, trong lòng có thêm mấy phần bất an. Thượng quan Nhu cũng nói, trừ phi liên quan đến tồn vong sinh tử của hoàng tộc thượng quan, người thủ hộ quy tắc mới xuất hiện. Cho nên nói nếu như lão tổ nhà họ Lý đến đây, tất nhiên sẽ đối phó với mình. Phá cho ta! Dương Chấn ném hết tất cả tạp niệm ra khỏi đầu, đột nhiên khoanh chân ngồi xuống. Một khí thế võ đạo kinh khủng từ trong cơ thể anh bộc phát ra. Đồng thời anh nhanh chóng khống chế bản thân vào trạng thái cuồng bạo. Trong lúc đó một loại khí thế kinh khủng tăng thêm, bộc phát ra khỏi người anh. Hai mắt của anh dần dần trở nên đỏ hồng, như là tùy thời có thể không khống chế được. Nhưng mà Dương Chấn vẫn luôn giữ trạng thái cuồng bạo của mình. Mặc dù có thể sẽ cuồng bạo hơn, cũng có thể làm bản thân hoàn toàn không thể khống chế được. Có thể nói Dương Chấn lúc này đã đến biên giới không khống chế được nữa. Hơi không cẩn thận, có thể hoàn toàn mất khống chế. Đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan Hoàng đang ở trong phòng họp của hoàng tộc, đột nhiên cảm nhận một loại áp lực võ đạo cực kỳ khủng bố. Sắc mặt lập tức thay đổi. Những cao tầng khác của hoàng tộc thượng quan trong phòng họp cũng đều có vẻ khiếp sợ. Đây là chỗ ở của cậu Dương. Có người vô cùng kinh ngạc nói ra. Thượng quan Hoàng đương nhiên cũng biết là từ chỗ của Dương Chấn bộc phát ra khí thế khủng bố. Chỉ là hơi thở võ đạo này vô cùng cuồng bạo, cho dù có cách một đoạn vẫn làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Đây là cường giả siêu phàm cảnh sao? Có cường giả thần cảnh đỉnh phong vẻ mặt rung động. Lâu sau, thượng quan Hoàng trầm giọng nói: Nếu là cậu Dương vậy thì không sao, chúng ta tiếp tục bàn bạc. Gia chủ, tôi cho rằng nhà họ Lý dựa vào địa vị lúc trước của hoàng tộc, nhưng cũng không dám đến phạm hoàng tộc chúng ta. Dù sao trong hoàng tộc còn có người thủ hộ quy tắc tồn tại. Một cấp cao của hoàng tộc thượng quan có vẻ ngạo nghễ nói. Lại có một người cấp cao khác quá nghiêm trọng nói: Tôi lại không lạc quan như vậy. Lý Giang Hùng đã dẫn người đến hoàng tộc một lần rồi. Nếu như không phải cậu Dương âm thầm ra tay khiếp sợ Lý Giang Hùng, sợ là nhóm người cường giả cao cấp nhất của hoàng tộc kia đã chết hết rồi. Thật đến lúc đó, cho dù nhà họ Lý e ngại người thủ hộ quy tắc mà không ra tay với hoàng tộc đã chỉ là một cái danh. Đến lúc đó, hoàng thành thượng quan sợ là đã bị nhà họ Lý định đoạt rồi. Người nói trước đó cười lạnh một tiếng. Hừ, ông không khỏi quá đề cao nhà họ Lý rồi đi. Lý Giang Hùng là cường giả mới bước vào nửa bước siêu phàm cảnh. Nhưng mà hoàng chủ cũng đã bước vào nửa bước siêu phàm cảnh rồi. Thật sự phải khai chiến, Lý Giang Hùng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nghe thế, một người cấp cao khác lắc đầu, không muốn nói gì thêm. Ông ta cũng không thể nói. Mình không đánh giá cao Thượng quan Hoàng được. Thượng quan Hoàng vẫn luôn không nói gì. Chờ một đám cấp cao thương nghị đối sách. Đợi đến lúc không còn ai nói gì, ông ta mới phẫn nộ nói. Tôi gọi cho mấy người đến đây là thương lượng xem có phải đối phó với nhà họ Lý thế nào, chứ không phải nghe mấy người nói nhảm. Thấy Thượng quan Hoàng tức giận, cả một đám người đều lộ vẻ sợ hãi, cúi đầu không ai nói nữa. Hừ! Thượng quan Hoàng lạnh giọng nói. Tôi có thể nói cho mấy người biết, nhà họ Lý nhất định còn có thể ngóc đầu lại. Nghe thế, một số người còn vô cùng lạc quan đều có vẻ sợ hãi. Nhà họ Lý mạnh đến mức nào, bọn họ vô cùng rõ ràng. Sở dĩ lạc quan cũng chỉ là quen cảm giác ưu việt của tầng lớp cao trong hoàng tộc. Mấy lời thừa thãi, tôi cũng không muốn nói nhiều làm gì. Bà trì lớn của hoàng tộc có nội tình thế nào, tôi vô cùng rõ ràng. Lúc này hoàng tộc thật sự vô cùng nguy hiểm. Bà trì lớn mấy người, mỗi một trì đều phải giao ra 3 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Lời này của Thượng quan Hoàng vừa dứt, 3 người đứng đầu 3 chi của hoàng tộc đều đổi sắc. Hoàng chủ, có phải ngài có hiểu lầm gì không? Chỉ nhất chúng tôi, ngoại trừ tôi có thực lực thần cảnh đỉnh phong ra, cũng không có cường giả thần cảnh đỉnh phong nào khác. Người đứng đầu chi nhất vội vàng mở miệng nói. Hỡ? Thượng quan Hoàng cười lạnh. Ông thật sự xem tôi là kẻ ngốc sao? Ông nói với tôi chi nhất chỉ có một mình ông là thần cảnh đỉnh phong sao? Hả? Sắc mặt người đứng đầu chi nhất trắng bệch, lại còn muốn phủ nhận. Sau khi cảm nhận được sát khí trong mắt của Thượng quan Hoàng, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng nói. Hoàng chủ yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách mời 2 cường giả thân cảnh đỉnh phong khác đến hỗ trợ hoàng tộc. Hừ! Thượng quan Hoàng đương nhiên là hiểu, đối phương chỉ là tìm cho mình một bậc thang để đi xuống. Bà chỉ lớn của hoàng tộc, chi tiết từng chi, ông ta đều rất rõ ràng. Mấy người thì sao? Ánh mắt Thượng quan Hoàng lại nhìn về phía người đứng đầu chi 2 và chi thứ 3. Người đứng đầu chi thứ 2 và chi thứ 3 sau khi liếc nhìn nhau, hai người vội vàng trả lời. Hoàng chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách gom đủ 3 cường giả thân cảnh đỉnh phong. Người ngoài căn bản không biết, bà chỉ lớn của hoàng tộc thượng quan lại có nhiều cường giả thân cảnh đỉnh phong như vậy. Kỳ thật không chỉ là hoàng tộc thượng quan, còn có những hoàng tộc khác, cùng với những thế lực hàng đầu, bên trong đều vô cùng phức tạp. Người đời biết, chỉ là những thứ mà những thế lực hàng đầu này nguyện ý cho người đời biết. Dù sao cũng là gia tộc hàng đầu truyền thừa mấy trăm năm, quan hệ bên trong rắc rối phức tạp, làm sao có thể đơn giản như bọn họ thể hiện ra bên ngoài được. Tôi không phải nói mấy người cố gắng, mà là phải chuẩn bị sẵn sàng 3 cường giả thân cảnh đỉnh phong. cho mấy người nửa tiếng phải đưa bọn họ đến đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sắc mặt thượng quan hoàng trầm xuống, lạnh giọng nói. Người đứng đầu ba chi lớn đều đổi sắc, cũng hiểu rõ hiện tại là lúc thượng quan hoàng tức giận nhất, không người nào dám đối nghịch với ông ta, đều nhận mệnh mà rời đi. Sau khi mấy người này rời đi, thượng quan hoàng hừ lạnh nói. Một đám ăn cây táo rào cây sung, cầm tiền của gia tộc, bồi dưỡng người của mình, thật sự xem tôi là mù sao? Có mệnh lệnh từ thượng quan hoàng, trong vòng nửa tiếng, người đứng đầu ba chi lớn đều tự mình dẫn hai cường giả thần cảnh đỉnh phong đến gặp thượng quan hoàng. Người đứng đầu ba chi lớn bản thân cũng là thần cảnh đỉnh phong, tự mang thêm hai cường giả thần cảnh đỉnh phong trong nhất thời, căn phòng họp to như vậy, xuất hiện hơn 10 thần cảnh đỉnh phong. Đội hình như vậy, nếu như lộ ra, sợ là có thể làm cả Cửu Châu khiếp sợ. Cường giả thần cảnh đỉnh phong bản thân cũng không nhiều, hôm nay chỉ là hoàng tộc thượng quan đã xuất hiện hơn 10 thần cảnh đỉnh phong. Triệu tập mấy người đến chỉ có một nhiệm vụ, đó là liều chết bảo vệ hoàng tộc thượng quan. Ánh mắt thượng quan hoàng quét qua tất cả, uy áp võ đạo từ nửa bước siêu phàm cảnh từ trong người cơ thể ông ta tràn ra, bao phủ tất cả mọi người ở đó. Một đám cường giả đều cảm nhận được cơ thể thượng quan hoàng đã ẩn nấp, sắp đột phá đến thực lực siêu phàm cảnh, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, thượng quan hoàng cũng sắp đột phá đến siêu phàm cảnh, đã chạm đến cánh cửa siêu phàm cảnh, gần như chỉ cần đi lên một bước nữa là có thể nhảy lên rồi. Cường giả ba chi lớn thậm chí có một loại ảo giác, thượng quan hoàng đã đột phá siêu phàm cảnh, nếu không trên người ông ta cũng không thể có uy áp khủng bố như vậy được. Hoàng chủ yên tâm, chỉ cần chúng tôi còn sống thì tuyệt sẽ không để người ngoài tổn thương hoàng tộc một chút nào. Một đám cường giả đều tỏ thái độ. Được. Thượng quan hoàng gật đầu. Đột nhiên ông ta cau mày lại, gương mặt vô cùng nghiêm trọng nói. Chuẩn bị chiến tranh. Lời của lão ta vừa dứt, một uy áp võ đạo kinh khủng bao trùm khắp hoàng phủ thượng quan. Cùng lúc đó có thêm mấy đợt uy áp thần cảnh cũng xuất hiện ở hoàng tộc thượng quan. Đây là... Một đám cường giả tất cả đều sợ ngây người. Trong bọn họ, trên cơ bản đều là thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà bây giờ lại cảm nhận được một cỗ uy áp võ đạo kinh khủng, thậm chí so với uy áp vừa rồi của thượng quan hoàng gây ra bọn họ còn muốn mạnh hơn. Tên nhóc Dương Chấn, lăn ra đây nhận cái chết đi. Một tiếng hét phẫn nộ giống như tiếng sấm nổ vang trên đỉnh hoàng tộc thượng quan. Thượng quan hoàng lập tức mang theo một đám cường giả ra ngoài nội viện. Chỉ thấy đằng trước, một ông già hơi thở mỏng manh đang đứng ở đó. Gia chủ nhà họ Lý, Lý Giang Hùng, lại cẩn thận từng chút một đi theo bên cạnh người này. Mà đằng sau hai người còn có hơn 10 cường giả thần cảnh, trong đó có gần 1/3 là cường giả thần cảnh đỉnh phong. Số lượng cường giả thần cảnh đỉnh phong mặc dù không so được với hoàng tộc thượng quan, nhưng mà làm gì được, ông lão cầm đầu kia, cả người đều là hơi thở siêu phàm cảnh. Một người nhưng có thể đồ diệt cả hoàng tộc thượng quan. Ông chính là lão tổ nhà họ Lý, tiền bối Lý Trọng sao? Thượng quan hoàng hỏi ông lão kia. Lý Trọng nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn thượng quan hoàng. Không ngờ hoàng chủ lại vẫn nhớ rõ lão phụ. Thượng quan hoàng đương nhiên nhớ rõ Lý Trọng. Lúc ông ấy vẫn còn là hoàng tử, Lý Trọng vẫn là gia chủ nhà họ Lý. Có thể nói Lý Trọng cùng với hoàng chủ tiền nhiệm là nhân vật phong vân của một thời. Lý Trọng đương nhiên cũng nhớ thượng quan hoàng. Mặc dù năm đó ông ta huy hoàng, nhà họ Lý cũng chỉ là gia tộc chịu quản lý của hoàng tộc thượng quan. Thân phận thượng quan hoàng năm đó là thiếu hoàng chủ, thân phận cao quý, cho dù năm đó ông ta gặp thượng quan hoàng cũng phải khom người cúi chào. Hoàng chủ, nhà họ Lý không muốn đối địch lại với hoàng chủ, kính xin hoàng chủ giao người ra. Lý Trọng nhìn chằm chằm vào thượng quan hoàng, lạnh giọng nói. Thượng quan hoàng đương nhiên biết rõ, người mà Lý Trọng muốn ông ta giao ra, đương nhiên là Dương Chấn. Vừa rồi ông cũng cảm giác được hơi thở võ đạo trên người Dương Chấn chấn động mãnh liệt, sợ là cũng sắp đột phá. Bây giờ Dương Chấn không chủ động xuất hiện, đương nhiên là chưa đột phá xong. Đã như vậy, ông ta tự nhiên sẽ không dễ dàng cắt ngang tu luyện của Dương Chấn. Dù sao, nếu có thể dựa vào Dương Chấn giải quyết nhà họ Lý, ông ta đương nhiên vô cùng nguyện ý. Cậu Dương là khách quý của hoàng tộc, một câu của tiền bối muốn tôi giao người ra, không khỏi quá xem thường hoàng tộc rồi. Thượng quan Hoàng bình tĩnh nói. Lý Trọng nhíu nhíu mày. Lý Giang Hùng bên cạnh ông ta lập tức tiến lên một bước, cả giận nói. Còn tôi chết trong tay Dương Chấn, chẳng lẽ hoàng chủ còn muốn bảo vệ cậu ta? Thượng quan Hoàng cười lạnh một tiếng. Lý Giang Hùng, con của ông chết thế nào? Ông hẳn nên tự hỏi chính mình, mà không phải tìm tôi. Lý Giang Hùng là ai? Thượng quan Hoàng sao có thể không rõ được? Hoàng chủ, ông đây là có ý gì? Đồng tử Lý Giang Hùng co lại, lúc nhìn về phía thượng quan Hoàng, trong mắt hiện lên sát khí. Lý Giang Hùng, có một số việc tôi không muốn nói quá rõ, chỉ là muốn để lại cho ông một chút mặt mũi thôi. Thượng quan Hoàng lạnh giọng nói ra. Tôi nghĩ tiền bối Lý cũng không muốn tôi nói quá rõ chuyện này nhỉ. Đương nhiên nếu như tiền bối Lý đồng ý, tôi có thể đưa một số chứng cứ ra. Chỉ là đến lúc đó làm mất sạch thể diện của nhà họ Lý, cũng không thể trách tôi. Lời này vừa nói ra, khóe miệng Lý Giang Hùng co giật một cái, trong lòng đột nhiên có thêm mấy phần sợ hãi. Ông ta đương nhiên biết chứng cứ trong miệng thượng quan Hoàng là có ý gì. Ông ta tự nhận là Lý Dương chết đi, xử lý vô cùng sạch sẽ, tuyệt không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Nhưng mà bây giờ nghe thượng quan Hoàng lại nói như vậy, trong lòng ông ta vô cùng không chắc chắn. Sở dĩ bọn họ có gan đối phó với hoàng tộc thượng quan, phần lớn nguyên nhân là tính cái chết của Lý Dương lên đầu hoàng tộc thượng quan. Nếu lúc đó cho dù người thủ hộ quy tắc xuất hiện, cũng có thể đẩy trách nhiệm cho hoàng tộc thượng quan. Nếu như trong tay thượng quan Hoàng có chứng cứ, không chỉ là nhà họ Lý mất mặt, sợ là người thủ hộ quy tắc cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lý. Hừ! Lý Trọng lại không bị dọa sợ, lạnh giọng nói. Nếu hoàng chủ có thể lấy ra chứng cứ, vậy thì cứ lấy ra chứng cứ đi. Tôi cũng muốn biết cháu của tôi chết là do người nào gây lên. Lúc này đây, tại đến phương thượng quan Hoàng không biết làm sao. Vừa rồi ông ta cũng chỉ là muốn lừa Lý Giang Hùng, làm nhà họ Lý có chút kiêng kỵ. Lý Giang Hùng bị giật mình, nhưng mà Lý Trọng lại không bị dọa, ngược lại còn bảo ông ta lấy ra chứng cứ. Lý Giang Hùng lúc này cũng tỉnh táo lại, lập tức tức giận. Hoàng chủ, không phải ông có chứng cứ sao? Vậy thì lấy ra nhanh lên. Nếu Lý gia chủ đã muốn chứng cứ, tôi đưa cho mấy người. Đúng lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong ánh mắt của mọi người, một bóng dáng trẻ tuổi chậm rãi bước tới. Nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người đều chấn kinh. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào trên người cô gái trẻ đang cất bước tới kia. Nhu Nhi. Sau khi thượng quan Hoàng nhìn thấy thượng quan Nhu, trong mắt có mấy phần ngưng trọng. Ông ta không biết thượng quan Nhu thật sự có chứng cứ hay là cố ý lừa nhà họ Lý. Vẻ mặt Lý Trọng và Lý Giang Hùng đều vô cùng âm trầm, nhất là Lý Giang Hùng, sắc mặt hết sức khó coi. Người bố trí cái chết của Lý Dương là ông ta. Một khi chuyện này bị người khác tìm được chứng cứ, cho dù nhà họ Lý có thể thay thế thượng quan hoàng tộc, ông ta cũng sẽ biến thành trò cười của cả thượng quan hoàng thành. Dù sao Lý Dương cũng là con trai của ông ta. Ông ta vì quyền thế mà lạnh lùng hạ sát thủ với chính con trai của mình. Chứng cứ đâu? Thật vô cùng nực cười. Lý Giang Hùng không nói chuyện. Lý Trọng, lão tổ nhà họ Lý lên tiếng trước. Trong ánh mắt lóe lên sát ý mãnh liệt. Nhóc con, cô tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu cô dám vu hãm cho nhà họ Lý chúng tôi tuyệt đối không buông tha cho cô. Trong giọng điệu của Lý Trọng tràn đầy uy hiếp, sắc mặt thượng quan Hoàng lập tức thay đổi, cả giận nói. Lý Trọng, ông dám uy hiếp cháu gái tôi. Lý Trọng nhìn cũng không thèm nhìn thượng quan Hoàng một cái, cặp mắt kia tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Nhu. Không ai dám nghi ngờ, nếu Lý Trọng giết cô ta chắc chắn sẽ không còn đường sống. Thượng Quan Nhu lại không hề sợ sệt, lạnh giọng nói. Dẫn người tới đây. Lời nói của cô ta vừa dứt, một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc xe lăn được người ta đẩy tới. Trên đầu người đàn ông trung niên vẫn quấn một miếng gạc trắng, hai chân đều băng bó thạch cao, cả hai cánh tay và phải của ông ta cũng bó thạch cao. Dáng vẻ mặt mũi bầm dập, nhìn qua giống như người bị thương nặng. Lúc này, ông ta mang vẻ mặt phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía đám người nhà họ Lý. Chú Hoàng, chú cứ yên tâm nói sự thật. Thượng Quan Nhu nói với người trung niên. Chính là ông. Người đàn ông trung niên bỗng nhiên đưa tay chỉ về phía một người đàn ông trung niên bên cạnh Lý Giang Hùng, vẻ mặt tức giận nói. Là ông ta đưa cho tôi 3 tỷ để tôi đâm vào một người. Con trai tôi mắc bệnh nan y, đó là lúc tôi cần tiền để cứu sống nó, nên tôi mới nhận 3 tỷ của ông ta. Nhưng kết quả tôi làm theo lời dặn của ông. Ông không chỉ không đưa cho tôi 3 tỷ, lại còn phái người giết chết con trai tôi, còn có vợ tôi. Nếu không phải cô Thượng Quan đã sớm chuyển tôi đến một nơi an toàn, có lẽ tôi cũng đã bị ông giết người diệt khẩu rồi. Các người lòng dạ thật ác độc. Rõ ràng tôi đã đồng ý làm việc cho các người. Tại sao các người còn muốn giết người nhà của tôi? Có gì các người cứ nhằm về phía tôi? Bọn họ hoàn toàn không biết gì hết. Các người là đồ súc sinh, cầm thú. Người đàn ông trung niên vô cùng kích động, chỉ vào người bên cạnh Lý Giang Hùng, tức giận quát lớn. Trong mắt tràn đầy bi thương và hận ý. Nếu như có thể, ông ta nhất định sẽ tự tay giết đối phương. Ông nói láo. Người đàn ông trung niên bên cạnh Lý Giang Hùng mang vẻ mặt tức giận, hét lớn. Lý Duy tôi là ai? Thân phận thế nào? Sao lại có thể tự mình cho người đi giết em ruột của mình chứ? Ông chính là do người đàn bà này tìm đến, cố ý hãm hại nhà họ Lý chúng tôi đúng không? Cảm xúc của chú Hoàng lại càng thêm kích động, giận dữ hét lên. Ta muốn giết mày! Ta muốn giết chết tên súc sinh mày! Chú Hoàng! Thượng Quan Nhu liền vội vàng tiến lên, hô lớn. Chú đừng kích động. Là ông ta đã giết người nhà tôi. Người nhà tôi còn không biết gì hết. Bọn họ thật sự không biết gì. Vậy mà tên súc sinh này phải người đến giết người nhà của tôi. Đến cả đứa cháu trai 5 tuổi của tôi cũng không tha. Bọn họ thật sự không phải là người. Không phải là người mà. Chú Hoàng khóc giống lên. Thượng Quan Nhu cắn đôi môi đỏ, vẻ mặt kiên định nói. Chú Hoàng yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ báo thù cho chú. Dứt lời, cô ta nhìn về phía Lý Duy, tức giận nói. Lý Duy, bây giờ ông còn có lời gì muốn nói? Không có liên quan gì đến tôi. Sao tôi có thể tự mình đi tìm người giết em trai mình? Điều này có thể sao? Lý Duy đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thượng Quan Nhu châm chọc nói. Tại sao ông biết người chú Hoàng đâm là Lý Dương em trai ông? Chú Hoàng chỉ nói ông cho chú ấy tiền để chú ấy đâm chết một người, nhưng không hề nói để chú ấy đâm chết người nào. Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lên người của Lý Duy. Nhất là người nhà họ Lý. Ngoại trừ Lý Giang Hùng và Lý Trọng, những người khác đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù Lý Duy không thừa nhận, nhưng là lời nói của Thượng Quan Nhu rất có lý. Nếu thật sự không phải Lý Duy tìm chú Hoàng yêu cầu đâm chết Lý Dương, rõ ràng chú Hoàng chưa nói gì, tại sao Lý Duy biết chú Hoàng đâm trúng người nào? Trong lúc nhất thời, mặt mũi Lý Duy tràn đầy bối rối, giận dữ quát. Cô tùy tiện tìm người đến nói tôi yêu cầu hắn ta giết chết em trai tôi. Chẳng lẽ sẽ là thật, tôi muốn giết chết em trai mình ư? Nếu như thế mà cũng có thể là bằng chứng, vậy tôi cũng thể tùy tiện tìm một nhóm người đến, xác nhận các người đâm chết em trai tôi. Câm miệng! Lý Giang Hùng bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Lúc này Lý Duy mới vội vàng im miệng lại. Lúc nhìn về phía Thượng Quan Nhu, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Bản thân Thượng Quan Nhu là cường giả thần cảnh trung kỳ, thực lực cũng không yếu hơn so với Lý Duy. Lúc này vẻ mặt không hề sợ hãi đối mặt với Lý Duy. Lý Giang Hùng biết nếu cứ để cho Lý Duy nói tiếp thì sự thật sẽ thật sự bị phơi bày ra trước công chúng. Nhóc con, thật sự là khéo mồm khéo miệng, Chứng cứ không phải cô cứ tìm người đến, nói cái gì sẽ là cái đó. Con trai Lý Dương của tôi, chính là sau khi rời khỏi thượng quan hoàng tộc, không được bao lâu thì bị ám sát. Nhìn khắp thượng quan hoàng thành này, người nào có thể giết chết con trai tôi trong thời gian ngắn như vậy? Chỉ có thượng quan hoàng tộc các người. Lý Giang Hùng lạnh giọng nói, hôm nay các người nhất định phải cho chúng tôi một cái công đạo, nếu không đừng trách nhà họ Lý chúng tôi không khách khí. Tôi có chứng cứ xác thực. Lúc này chú Hoàng bỗng nhiên hét lên. Vừa rồi cảm xúc kích động, hận không thể giết chết Lý Duy, nên ông ta vẫn chưa nói đến trọng điểm. Bây giờ ông ta cũng đã hiểu ra rằng có thể giúp ông ta báo thù rửa hận chỉ có thượng quan hoàng tộc. Vậy nên ông ta không chút do dự nói cho tất cả mọi người biết ông ta có bằng chứng xác thực. Thượng quan Nhu nhìn Lý Giang Hùng cười lạnh một tiếng, lập tức nói với chú Hoàng. Chú Hoàng, chú có bằng chứng gì nhanh lấy ra đi. Trước đó khi Lý Duy tìm tôi, yêu cầu tôi đâm chết Lý Dương, tôi đã trộm dùng điện thoại di động thu âm lại, có thể chứng minh chính là Lý Duy yêu cầu tôi đâm chết Lý Dương. Một câu này của chú Hoàng như trời long đất lở. Vì sợ hãi mà thân thể của Lý Duy đều đang run lẩy bẩy. Đem cái chết của Lý Dương giáo họa cho thượng quan hoàng tộc. Đây là lý do duy nhất nhà họ Lý muốn khai chiến với thượng quan hoàng tộc. Nếu như làm hỏng chuyện này, ông ta thật sự sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Lý. Đến lúc đó Lý Giang Hùng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta, cho dù ông ta là con trai cả của Lý Giang Hùng. Sắc mặt Lý Giang Hùng cũng đại biến. Một khi có chứng cứ xác thực, nếu nhà họ Lý vẫn đối đầu khai chiến với thượng quan hoàng tộc, chờ đến khi người thủ hộ quy tắc xuất hiện, bọn họ sẽ không có lý do nào để giải thích. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của nhà họ Lý. Trong mắt thượng quan hoàng tràn đầy vui vẻ cười lớn. Nhanh lấy chứng cứ ra. Chú Hoàng lạnh lùng nhìn Lý Duy một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra. Trong khoảnh khắc ông ta vừa lấy điện thoại di động ra, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua. Một tiếng vang thật lớn. Điện thoại của chú Hoàng lập tức nổ tung. Đến ngay cả bàn tay cũng đang cầm điện thoại của chú Hoàng cũng trực tiếp nổ tung. Chú Hoàng phát ra một tiếng kêu a đầy thê lương. Phốc một cái, nhưng khi ông ta vừa kêu lên một tiếng, thì bị một hòn đá bắn ra với tốc độ nhanh như một viên đạn, lập tức xuyên thủng giữa trán của chú Hoàng. Chú Hoàng chết không nhắm mắt. Lý Trọng! Thượng quan Hoàng tức giận, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng với Lý Trọng. Cho dù ông ta cũng không thể ngờ rằng Lý Trọng lại trực tiếp giết chết chú Hoàng. Khuôn mặt thượng quan Nhu đờ đẫn, nhìn chú Hoàng chết không nhắm mắt. Thực sự rất tức giận, đang xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta. Lúc cô ta tới tìm chú Hoàng vốn từ chối đứng ra làm chứng. Nhưng cô ta liên tục cam đoan, chắc chắn không để cho chú Hoàng xảy ra chuyện. Còn cam đoan có thể báo thù rửa hận cho chú Hoàng. Chú Hoàng mới đồng ý cùng cô ta đến thượng quan hoàng tộc. Nhưng cô ta lại không thể bảo vệ tốt cho chú Hoàng. Hừ, lúc này Lý Trọng lạnh giọng nói, một kẻ trợ búa tùy tiện tìm đến đây, lời của hắn ta nói có thể làm bằng chứng được sao? Hoàng chủ, ông vẫn nên giao Dương Chấn ra đi. Nhà họ Lý không muốn đối nghịch với hoàng tộc. Nếu như hoàng tộc vẫn kiên trì muốn bảo vệ hung thủ giết chết người nhà họ Lý chúng tôi, vậy thì nhà họ Lý chúng tôi thật sự có thể khải chiến với hoàng tộc. Khi lời nói của Lý Trọng vừa dứt, một cỗ lực lượng võ đạo kinh khủng uy áp từ trong cơ thể của ông ta tràn ra. Trong lúc nhất thời, bao phủ cả thượng quan hoàng phủ. Ánh mắt Lý Giang Hùng lóe lên. Bỗng nhiên, ông ta tiến lên một bước. Khí tức của nửa bước siêu phàm cảnh từ trên người ông ta bộc phát. Không chỉ Lý Giang Hùng, còn có những người khác của nhà họ Lý, cũng cùng nhau bước ra. Trên mỗi người đều là khí thế của cường giả thân cảnh ầm ầm mà lên. Sắc mặt thượng quan hoàng âm trầm tới cực điểm. Bụi đất quanh người ông ta dần dần bay lên. Trong đôi mắt đen nhánh kia hiện đầy sự tức giận mãnh liệt. Thượng quan hoàng tộc nắm quyền ở thượng quan hoàng thành đã mấy trăm năm, có khi nào bị người khác sỉ nhục như vậy không? Lý Trọng, ông dẫn người đến hoàng tộc của tôi gây sự, ông thật sự không sợ người thủ hộ quy tắc sao? Thượng quan hoàng đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Trọng. Giọng nói như kim loại ma sát xuống đất phát ra, khiến nó cho người ta không rét mà run. Hơn nữa, cường giả thân cảnh đỉnh phong phía sau ông ta đều mang vẻ tức giận. Uy nghiêm hoàng tôn, không cho phép bất cứ kẻ nào chà đạp, cho dù đối phương có thực lực siêu phàm cảnh. Lý Trọng nhíu mày, lạnh giọng nói. Cho dù người thủ hộ quy tắc có xuất hiện thì thế nào? Nếu như không phải hoàng tộc, kiên trì muốn bảo vệ hung thủ giết chết người của nhà họ Lý tôi, chúng tôi sao lại khai chiến với hoàng tộc? Hơn nữa, người thủ hộ quy tắc, nếu là quy tắc bảo vệ hoàng thành, cũng chỉ có thể xuất hiện khi hoàng tộc sắp bị hủy diệt. Bây giờ hoàng tộc vẫn chưa biết đến thời điểm bị hủy diệt, người thủ hộ quy tắc cũng sẽ không xuất hiện. Hoàng chủ, ông vẫn nên ngoan ngoãn giao người ra đi. Tôi cho ông một phút cuối cùng, nếu như vẫn không giao người ra, thì chỉ có thể khai chiến. Lời nói vừa dứt, một luồng sát khí lạnh như băng bao trùm lên phủ thượng quan. Thượng quan Hoàng lạnh cả người, bỗng nhiên cảm thấy sức mạnh võ đạo của mình đều bị áp chế. Trong phủ thượng quan lớn như vậy, lập tức trở nên yên tĩnh, im ắng. Cường giả hai bên đều ra sức chuẩn bị công kích mạnh nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ. Lý Trọng là siêu phàm cảnh, đương nhiên ông ta sẽ không ra tay với những người cường giả dưới siêu phàm cảnh. Một khi ra tay, có lẽ người thủ hộ quy tắc sẽ trực tiếp buông xuống. Đây không phải là điều ông ta muốn. Vậy nên bây giờ, tất cả chỉ có thể nhìn vào mấy người Lý Giang Hùng. Lúc này khí tức võ đạo trên người Lý Giang Hùng ẩn ẩn có đột phá đến cảnh giới siêu phàm cảnh. Nhưng cường giả thân cảnh của nhà họ Lý vốn là cường giả thân cảnh sơ kỳ, giờ phút này trên người tràn ngập khí tức của cường giả thân cảnh trung kỳ. Cường giả thân cảnh hậu kỳ trên người tràn ngập khí tức của thân cảnh đỉnh phong, khí thế võ đạo ép thẳng tới biên giới của nửa bước siêu phàm cảnh. Thượng quan Hoàng không biết bọn họ làm được bằng cách nào, nhưng có thể khẳng định rằng nhà họ Lý chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì đó khiến cho sức chiến đấu của những người này cưỡng ép tăng lên thêm một bậc. Thoạt nhìn số lượng cường giả thân cảnh đỉnh phong của Thượng quan Hoàng hơn hẳn nhà họ Lý, nhưng những tên cường giả thân cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý thực lực dường như có thể so sánh với nửa bước siêu phàm cảnh. Một khi hai bên cùng khai chiến, sẽ là cuộc chiến đấu quyết liệt, một cuộc ác chiến vô cùng bất lợi đối với Thượng quan Hoàng tộc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Thượng quan Hoàng tràn ngập bi thương vô tận. Ông ta đường đường là hoàng chủ Thượng quan Hoàng lại bị dồn đến loại tình thế này hay sao? Là các người ép tôi! Thượng quan Hoàng vừa dứt lời, một cỗ khí thế võ đạo dồi dào từ trong cơ thể ông ta bỗng nhiên bộc phát. Ầm ầm! Bỗng nhiên bên dưới mặt đất rung chuyển. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, chỉ thấy dưới chân Thượng quan Hoàng xuất hiện từng đầu khe hở như mạng nhện, lan tràn về phía bốn phương tám hướng. Tóc của Thượng quan Hoàng bạc trắng cũng dần dần biến thành xám trắng, sau đó nữa lại biến thành màu đen. Trong nháy mắt, tóc bạc của Thượng quan Hoàng biến thành tóc dài màu đen, tung bay theo gió. Một cỗ khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi từ trong cơ thể ông ta phát ra. Giờ phút này cho dù là Lý Trọng cũng lộ ra vẻ mặt chấn kinh, giống như không thể ngờ được Thượng quan Hoàng còn có thủ đoạn cường đại như thế. Lúc này trên người Thượng quan Hoàng tràn ngập uy thế của võ đạo siêu phàm cảnh, nhưng cảnh giới võ đạo của ông ta là cảnh giới nửa bước siêu phàm cảnh như cũ. Mà ở phía bên nhà họ Lý, ngoại trừ Lý Trọng là siêu phàm cảnh, mạnh nhất là Giang Hùng có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh. Nói cách khác, bây giờ có thể trấn áp Thượng quan Hoàng chỉ có Lý Trọng. Tuy nhiên Lý Trọng hiểu rất rõ, người thủ hộ quy tắc của Hoàng Thành cũng không phải chỉ khi hoàng tộc sắp bị hủy diệt mới xuất hiện. Khi chi chủ của hoàng tộc đối mặt với cường giả có thực lực không bằng nhau, một khi ông ta ra tay với Thượng quan Hoàng, người thủ hộ quy tắc nhất định sẽ xuất hiện. Động thủ! Cảm nhận được cỗ khí tức nội thể của Thượng quan Hoàng ngày càng mạnh lên, lúc này Lý Trọng ra lệnh một tiếng. Ngay khi ông ta ra lệnh truyền ra, Lý Giang Hùng liền dẫn đầu hai tên cường giả thân cảnh đỉnh phong cùng nhau lao về phía Thượng quan Hoàng. Giết! Thượng quan Nhu đã sớm bị chuyện của chú Hoàng chết đi mà vô cùng tức giận. Thấy cường giả nhà họ Lý ra tay, cô ta không thể do dự, xông lên phía trước, phóng về phía cường giả của thần cảnh nhà họ Lý. Thượng quan Hoàng, nếu ông đã lựa chọn con đường này, vậy thì sẽ phải chịu tất cả hậu quả. Lý Giang Hùng đã lao đến trước mặt Thượng quan Hoàng, bỗng nhiên bộc phát một chưởng thẳng lên trên phía đầu Thượng quan Hoàng. Đám cường giả của Thượng quan Hoàng tộc lập tức chấn kinh, hét lớn: Hoàng chủ! Lão giả Lý Giang Hùng này lại muốn mạng của Thượng quan Hoàng. Tất cả những người hoàng tộc đều tức giận, ngoại trừ Lý Giang Hùng, còn có hai tên cường giả thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý ở hai bên trái phải Lý Giang Hùng cũng trong nháy mắt bộc phát sức tấn công mạnh nhất. Giết! Trong lúc nhất thời, cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, hai tên cường giả thân cảnh đỉnh phong, một kích mạnh nhất của tam đại cường giả cùng nhau giáng lâm. Oanh một tiếng, Thượng quan Hoàng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, đồng thời một cỗ khí thế võ đạo cực kỳ khủng bố, giống như rời núi lấp biển, hướng về phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, đòn mạnh nhất của tam đại cường giả nhà họ Lý giống như đánh vào bọt biển, cũng không gây ra bất cứ tổn hại nào cho Thượng quan Hoàng. Ngược lại, tam đại cường giả giống như quả bóng bị khí thế võ đạo bộc phát trên người Thượng quan Hoàng trực tiếp đẩy lui mấy bước. Cái này sao có thể? Lý Giang Hùng bị lùi lại 7-8 bước mới dừng lại. Ông ta phun ra một ngụm máu, mặt mũi tái nhợt, tràn đầy vẻ chấn kinh. Cùng là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh, vì sao lại chênh lệch lớn đến như thế? Giết! Đúng lúc này thì khí thế võ đạo trên người Thượng quan Hoàng nhảy lên đến đỉnh phong, đạt đến trạng thái ổn định. Chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của Thượng quan Hoàng bỗng nhiên rơi trên người của Lý Giang, sau đó bóng dáng của ông ta biến mất ngay tại chỗ. Ông dám! Sau khi Lý Trọng cảm nhận được sát ý của Thượng quan Hoàng đối với Lý Giang Hùng, lập tức quát lớn, khí thế của siêu phàm tứ cảnh đột nhiên bộc phát, gần như ngay lập tức chắn trước người của Lý Giang Hùng. Gần như cùng một thời gian, Thượng quan Hoàng cũng đã lao đến, không chút do dự, đưa tay đánh một chưởng tấn công về phía Lý Giang Hùng. Nhưng Lý Trọng đã chặn trước mặt Lý Giang Hùng. Thượng quan Hoàng cho dù thật sự phá vào siêu phàm cảnh, cũng không phải là đối thủ của Lý Trọng. Lý Trọng vung ra một chưởng đối đầu với chưởng của Thượng quan Hoàng. Bành một tiếng vang thật lớn, trong lúc tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, thân thể Thượng quan Hoàng trực tiếp bị đẩy lùi 7-8 bước. Ngược lại, Lý Trọng vẫn đứng chắn ở trước mặt Lý Giang Hùng như cũ, một bước cũng không hề lùi về phía sau. Thân hình Thượng quan Hoàng đứng vững trong nháy mắt, bỗng nhiên lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bà, ông nội, hoàng chủ! Một đám cao tầng của Thượng quan Hoàng tộc lập tức nhao nhao lên, nhìn thấy Thượng quan Hoàng bị một kích của Lý Trọng đánh thương. Bọn họ đều phẫn nộ đến cực điểm. Lý Giang Hùng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn Thượng quan Hoàng bị Lý Trọng đẩy lùi 7-8 bước và bị thương nặng, trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ông ta hoàn toàn không ngờ Thượng quan Hoàng lại mạnh đến mức này, khoảng cách đến siêu phàm cảnh cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, tạm thời sẽ không ra tay với Thượng quan Hoàng tộc, chờ đến khi giết chết Dương Chấn rồi mới ra tay với Thượng quan Hoàng tộc. Cứ như vậy đi, cho dù người thủ hộ quy tắc có xuất hiện, còn có lão tổ Lý Trọng đến đối phó. Nhưng bây giờ vẫn chưa ép được Dương Chấn đi ra. Đã ra tay với Thượng quan Hoàng tộc, một khi người thủ hộ quy tắc xuất hiện, lúc này, nếu lại cộng thêm một siêu phàm cảnh Dương Chấn, nhà họ Lý còn đường sống sao? Không chỉ Lý Giang Hùng, trong lòng Lý Trọng cũng xuất hiện mấy phần sợ hãi, lo lắng người thủ hộ quy tắc sẽ xuất hiện. Vừa rồi ông ta cũng vì cứu Lý Giang Hùng, dưới sự bất đắc dĩ mới ra tay với Thượng quan Hoàng. Mặc dù không dùng toàn lực, nhưng dù sao vẫn là ra tay. Thời gian từng phút trôi qua. Người của nhà họ Lý đợi trọn vẹn một phút, cũng không thấy người thủ hộ quy tắc xuất hiện. Người của Thượng quan Hoàng tộc cũng đang chờ mong. Tuy nhiên người thủ hộ quy tắc cũng chưa từng xuất hiện. Lý Trọng vốn còn có chút bối rối, cuối cùng đã hoàn toàn thả lỏng. Lý Trọng! Hai mắt Thượng quan Hoàng đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Lý Trọng, nghiến răng nghiến lợi nói: Ông thân là cường giả siêu phàm cảnh, cũng dám hạ ngoan thủ với tôi như vậy à? Lý Trọng cười lạnh: Đối với ông, Tôi không cần ra tay độc ác, chỉ là ông quá yếu. Tôi tùy tiện đánh ra một kích đã khiến thân thể ông bị thương nặng rồi. Người của thượng quan hoàng tộc đều tức giận nhìn về phía người của nhà họ Lý. Người thủ hộ quy tắc chưa từng xuất hiện. Vậy đã nói rõ, nhà họ Lý đối đầu với thượng quan hoàng tộc cũng không tính là đả kích mang tính hủy diệt. Điều này khiến người của thượng quan hoàng tộc đều cảm thấy vô cùng thất vọng. Đôi mắt u ám của Lý Giang Hùng nhìn chằm chằm vào thượng quan hoàng, cắn răng nói. Thượng quan hoàng, người chúng tôi muốn tìm là Dương Chấn, chứ không phải là thượng quan hoàng tộc của ông. Giao người ra, nếu không hôm nay chính là ngày chết của ông. Lý Giang Hùng không dám tùy tiện khai chiến với hoàng tộc. Vừa rồi Lý Trọng ra tay với thượng quan hoàng, ông ta suýt chút nữa bị hủ chết. Nếu Lý Trọng lại ra tay với thượng quan hoàng, có lẽ người thủ hộ quy tắc sẽ xuất hiện. Lý Trọng cũng hiểu điều này, lặng lẽ nhìn về phía thượng quan hoàng nói. Cho ông 5 phút giao người ra, chúng tôi lập tức dẫn người rời đi. Nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Hừ, thượng quan hoàng cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn nói. Đừng nói nhảm, muốn đánh thì đánh. Đừng nói là 5 phút, cho dù 5 ngày, 5 năm, chúng tôi cũng sẽ không giao người ra. Thượng quan hoàng đương nhiên hiểu rõ tâm tư của nhà họ Lý. Dương Chấn chính là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ. Cho dù là người thủ hộ quy tắc, cũng không sánh nổi mức quan trọng của Dương Chấn đối với thượng quan hoàng tộc. Người thủ hộ quy tắc sẽ chỉ xuất hiện khi hoàng tộc sắp bị hủy diệt. Nếu như thật sự chờ đến khi đó, hoàng tộc coi như không bị hủy diệt. So với việc bị hủy diệt thì cũng có khác gì nhau đâu. Nhưng Dương Chấn thì khác. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể ra tay với Lý Trọng. Điều quan trọng nhất là thượng quan hoàng hiểu, một khi nhà họ Lý loại bỏ được Dương Chấn, thì ngày mà thượng quan hoàng tộc bị hủy diệt cũng không còn lâu nữa. Xem ra, nếu không cho hoàng tộc trả giá một chút, hoàng chủ sẽ không giao người ra. Lý Trọng híp hai mắt lại, trong lời nói tràn đầy vẻ uy hiếp. Hơn 10 cường giả thân cảnh đỉnh phong của nhà họ Lý lúc này đều vây quanh thượng quan hoàng, mắt nhìn chằm chằm vào người nhà họ Lý, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nghênh chiến. Mà cường giả nhà họ Lý trong mắt đều hiện lên vẻ hung ác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lý Trọng và Lý Giang Hùng đứng ở vị trí phía trước, khí thế võ đạo trên thân hai người đều cực kỳ khủng bố. Trước tiên, hãy giải quyết mấy tên cường giả thân cảnh đỉnh phong này. Lý Trọng bỗng nhiên mở miệng, rõ ràng là đang nói với Lý Giang Hùng. Vâng thưa bà. Dưới chân Lý Giang Hùng khẽ động, trong nháy mắt phóng về phía một cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc. Lý Giang Hùng, ông dám! Thượng quan hoàng lập tức nổi giận, lập tức phân phó. Cùng nhau ra tay, trù sát Lý Giang Hùng! Lời nói vừa dứt, ông ta cũng ngay lập tức lao về phía Lý Giang Hùng. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng khi thượng quan hoàng vừa muốn động, Lý Trọng đã ngăn ở phía trước ông ta. Cùng lúc đó, Lý Giang Hùng đã lao đến phía hơn 10 cường giả thân cảnh đỉnh phong phía bên kia, đấm ra một quyền. Một cường giả thân cảnh đỉnh phong hoàn toàn không có cơ hội chống trả, đã bị một kích này của Lý Giang Hùng đấm vào tim, chết ngay tại chỗ. Lý Giang Hùng thân là người đứng đầu nhà họ Lý, bản thân là cường giả nửa bước siêu phàm cảnh. Không biết nhà họ Lý dùng thủ đoạn gì, khiến sức chiến đấu của ông ta tăng vọt, có thể so với cường giả siêu phàm nhất cảnh. Một đòn toàn lực của ông ta, đối với cường giả thân cảnh đỉnh phong mà nói, chỉ có thể là chết. Lý Giang Hùng! Thượng quan hoàng thấy một cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc bị giết, vẻ mặt dữ tợn, tức giận đến mức toàn thân phát run lên. Giết! Lý Giang Hùng gầm lên giận dữ, lần nữa phóng tới trước mặt một cường giả thân cảnh đỉnh phong khác, đưa tay đánh một quyền. Tên cường giả của hoàng tộc kia hoàn toàn không có sức chống đỡ. Cũng giống như cường giả trước đó, một kích chết tại chỗ. Chỉ ngắn ngủi vài giây, hai đại cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc đã bị một mình Lý Giang Hùng giết chết ngay lập tức. Cũng may lúc này, những cường giả khác của hoàng tộc cùng nhau bạo phát tấn công Lý Giang Hùng. Lý Giang Hùng lại muốn bằng một mình sức của bản thân giết chết cường giả thần cảnh đỉnh phong là điều rất khó. Tất cả người nhà họ Lý, giết cho ta! Lý Giang Hùng vung cánh tay hô lên. Hơn 10 cường giả thân cảnh của nhà họ Lý cùng nhau lao về phía cường giả của hoàng tộc. Trong lúc nhất thời, cuộc chiến nổ ra. Thượng quan Hoàng bị Lý Trọng nhìn chằm chằm. Muốn đối phó với cường giả nhà họ Lý hoàn toàn không có cách nào. Lý Trọng, ông sẽ hối hận. Ông nhất định sẽ hối hận, ta thề. Sau khi Thượng quan Hoàng tận mắt nhìn thấy hai cường giả thân cảnh đỉnh phong của hoàng tộc bị giết chết, đã phẫn nộ đến cực điểm. Ông ta không còn tiếp tục tùy tiện ra tay với Lý Trọng nữa, vì ông ta biết rõ dựa vào thực lực hôm nay của ông ta, hoàn toàn không làm gì được Lý Trọng. Một khi ra tay, ngược lại còn khiến Lý Trọng tìm được cái cớ để giết chết ông ta. Bây giờ ông ta chỉ có thể đem hy vọng của mình gửi gắm lên người Dương Chấn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.